Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 583, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Anh nói cái gì? Long Hằng tối mặt, Thủy Thánh Võ cũng tái mặt, lập tức kéo Lâm Minh qua một bên. Thần Y Lâm, anh làm cái gì vậy? Thiên Kiêu Thánh Võ, tôi đang muốn tốt cho anh đấy. Vừa rồi tôi quan sát thấy người này đã dùng thuốc, nên chiêu thức của hắn sẽ rất bá đạo. Nếu anh giao đấu với hắn mà bị giết thì sẽ không còn toàn thây đâu. Mà như vậy thì dù y thuật của tôi có cao, cũng không thể cứu sống được anh. Lâm Minh trầm giọng. Thủy Thánh Võ nín thở. Vậy ý của anh là... Tôi phải tìm thuốc vào người hắn. Nếu không, hắn ra tay sẽ chẳng kiêng kìa gì hết. Và anh chết sẽ khó coi lắm. Lâm Minh nói, Thủy Thánh Võ im lặng, một lúc lâu sau cúi mình. Vậy thì trông cậy cả vào thần Y Lâm vậy. Yên tâm, Lâm Minh gật đầu, nếu đã vậy thì Thủy Thánh Võ hãy sử dụng toàn lực đi. Chúng ta không cần phải quan ngại điều gì cả. Long Hằng đáp lại, vậy có ích gì? Thủy Thánh Võ không phải sợ chết mà là sợ báo thù. Nếu như anh bị đánh bại, thiên kiêu hạng nhất tức giận, giết cả nhà anh ấy thì sao? Vậy sao anh ấy dám ra tay đây? Lâm Minh chau mày. Vậy anh muốn thế nào? Long Hằng bặm môi. Rất đơn giản. Anh ký khế ước sinh tử đi. Cái gì? Long Hằng nín thở. Khế ước sinh tử sao? Đùa nhau chắc. Lẽ nào Thủy Thánh Võ cho rằng anh ta giết chết được Long Hằng? E rằng có thể cho thấy thêm mấy lá gan thì anh ta cũng không dám. Tên kia là ai vậy mà dám ăn nói như thế? Anh ta không sợ chuyện này chuyển tới tai thiên kiêu hạng nhất sao? Rõ ràng là anh ta cũng chả sống rồi. Đám đông chế nhạo, xùy mũi với Lâm Minh. Người này đang dùng kế kích thướng à? Cô gái không nhịn được cười. Trận này chắc chắn Thủy Thánh Võ sẽ thua, chỉ là không biết thua theo cách nào mà thôi. Nếu anh ta thua, thì mình anh ta chết. Còn nếu anh ta thắng, là toàn bộ gia tộc bị tiêu diệt. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, chẳng lẽ anh ta không phân biệt được? Còn viết khế ước sinh tử cái gì? Cậu ấm cũng lên tiếng. Kệ đi, chúng ta xem kịch là được. Cô gái áo trắng nói, nghe về khế ước sinh tử, biểu cảm của Long Hằng trông vô cùng đặc sắc, thế nhưng là em trai của thiên kiều hạng nhất nên hắn không thể làm con rùa rụt cổ được, nếu không sẽ mất mặt. Ký thì ký, Long Hằng nghiến răng trầm giọng. Đợi chút, lúc này ông cụ đột nhiên lên tiếng, ông ta bước lên trước, nhìn Lâm Minh bằng vẻ vô cảm. Khế ước sinh tử thì không cần đâu, trận quyết đấu cứ tiến hành như thường đi. Không ký thì công bằng ở đâu? Thiên kiêu thánh võ sao dám ra tay? Nếu như không dám dùng toàn bộ sức lực thì trận đấu này còn ý nghĩa gì nữa? Thiên kiêu lệnh thứ hai, Long Hằng cầm không thấy bỏng tay à? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì có phải là sẽ gây tổn hại cho danh tiếng của thiên kiêu hạng nhất không? Lâm Minh thản nhiên nói. Ông cụ trong mày, Long Hằng cảm thấy phiền, bèn nói. Kệ đi, cứ để tôi chiến đấu, một thủy thánh võ tôi giết dễ như trở bàn tay thôi. Cậu chủ, dù gì Thủy Thánh Võ cũng là thiên kiêu thứ hai, không dễ thắng như vậy đâu. Nếu để xảy ra sơ suất gì, thì tôi thật sự không biết phải ăn nói thế nào với chủ nhân. Khốn nạn, ý của ông là gì? Anh tôi dạy tôi, mà lại không bằng một thủy võ sao? Long Hằng tức giận nói. Tôi không có ý đó. Cậu chủ, vậy chúng ta trung hòa thì thế nào? Ông cụ vội nói. Trung hòa ra sao? Long Hằng chào mày. Trận chiến này sẽ dừng khi cần dừng chứ. Ông cụ nhìn Lâm Minh và Thủy Thánh Võ. Nghe thấy vậy, Thủy Thánh Võ nhìn Lâm Minh bằng vẻ vui mừng. Lâm Minh cũng mỉm cười gật đầu. Hóa ra đây mới chính là mục đích của Lâm Minh. Anh biết là ông cụ này không muốn Long Hằng mạo hiểm, nên mới cố ý ép Thủy Thánh Võ. Nếu như chỉ tới đây thôi, thì cuộc chiến trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Không thành vấn đề, thi đấu cọ sát, dừng đúng thời điểm mới là đẹp nhất. Long Hằng, tới thời điểm thì ngưng, nếu tôi thua thì thiên kiều lệnh là của anh. Thủy Thánh Võ mỉm cười. Long Hằng tối sầm mặt, không nói gì. Hai bên chuẩn bị, đám đông lùi lại. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Long Hằng, mời. Thủy Thánh Võ chắp tay. Anh cứ cẩn thận đấy. Long Hằng hử giọng, đôi mắt ánh lên sát ý. Sau đó hắn nhảy lên, lao về phía trước tạo thành vô số hữu ảnh bọc lấy Thủy Thánh Võ. Đồng thời hắn tung chưởng đánh liên tục. Thủy Thánh Võ không quá tập trung đối kháng. Anh ta định thua nên đương nhiên là sẽ làm thế. Bùm bùm, Thủy Thánh Võ miễn cưỡng chống lại, phần lớn các cú đấm đều dội vào cánh tay anh, rất ít bị dội vào người. Dù sao, Long Hằng cũng có kinh nghiệm nên Thủy Thánh Võ đỡ đòn cũng khá chật vật. Đám đông quan sát, lắc đầu bất lực. Kỹ năng diễn kém quá. Ai cũng biết thực lực của Thủy Thánh Võ không chỉ có như vậy, biểu hiện hậu đậu của anh khiến ai cũng biết anh đang cố tình nhường. Long Hằng cũng biết được ý đồ của Thủy Thánh Võ, thua đối với Thủy Thánh Võ mới thực sự là thắng. Nhưng Long Hằng thắng bằng cách này thì hắn cũng đâu chịu. Khốn khiếp, anh khinh thường ai thế? Long Hằng tức giận gầm lên, hắn công kích càng lúc càng mạnh hơn. Thủy Thánh Võ có cảm giác không chịu thêm được nữa, anh ta lùi lại liên tiếp. Cuồng Long Ngâm, Long Hằng gầm lên, tung ra một cú đấm phát ra ánh sáng màu vàng như rồng gầm, khí thế hừng hực như sấm rền, tấn công Thủy Thánh Võ. Thủy Thánh Võ vốn đỡ được chiêu thức, nhưng lúc anh ta giơ tay lên thì lại do dự. Và đúng lúc anh ta do dự thì cú đấm dội trúng ngực anh ta. Vụt! Thủy Thánh Võ nôn ra máu tươi, bay bật ra, ngã mạnh ra đất. Tất cả đều giật mình, Thủy Thánh Võ nằm dưới đất, ôm ngực, nôn ra máu, anh ta đã không đứng dậy được nữa rồi. Tôi thua rồi! Lúc này có tiếng hét vang lên, mọi người lặng lặng gật đầu, cũng tương đối rồi, có lẽ Thủy Thánh Võ vẫn muốn tiếp diễn thêm lúc nữa. Nhưng Long Hằng tức giận đã ra cú đấm quá mạnh, khiến cho Thủy Thánh Võ không có cơ hội diễn thêm nữa. Còn đánh tiếp thì anh ta sẽ bị đánh chết mất. Chúc mừng cậu Long Hằng, từ giờ cậu đã là thiên kiêu thứ hai rồi. Thủy Thánh Võ nói giọng khàn khàn, ném thiên kiêu lệnh về phía Long Hằng. Long Hằng đưa ra tay nhận lấy. Tấm lệnh bài không chút tì vết, hắn tái mặt, không hề cảm nhận được niềm vui của sự chiến thắng. Thủy Thánh Võ thở phào. Chật vật bò dậy định rời khỏi vùng đất thị phi này. Đúng lúc này, Long Hằng đột nhiên hét lớn. Đứng lại! Cậu Long Hằng còn có việc gì sao? Thủy Thánh Võ tỏ vẻ nghi ngờ. Đồ chết tiệt, anh tưởng rằng anh đưa thiên kiêu lệnh cho tôi là xong sao? Ông đây không chỉ cần thiên kiêu lệnh, mà còn cả mạng của anh để ra uy nữa. Nếu không, người đời sao phục tôi? Long Hằng gào lên, lao tới với sức mạnh khủng khiếp tấn công Thủy Thánh Võ. Thủy Thánh Võ tái mặt. Đòn tấn công mà chém xuống người Thủy Thánh Võ thì anh sẽ bị bổ làm đôi mất. Tới khi đó thì dù có thần Y Lâm ở đây, anh ta cũng khó mà sống được. Trong lúc cấp bách, Thủy Thánh Võ không dám chần chừ, chỉ phát ra một luồng sáng tinh thuần từ lòng bàn tay, nhắm thẳng vào Long Hằng và chống trả. Một chưởng tung ra, đánh tan đòn tấn công của Long Hằng. Hắn phải lùi lại, đứng không vững. Đám đông nín thở, chỉ một chiêu thôi mà đám đông có thể nhận ra ngay. Long Hằng căn bản không phải là đối thủ của Thủy Thánh Vũ. Long Hằng đau tới mức toát mồ hôi hột, ông cụ đánh mắt. Thủy Thánh Võ cũng căng thẳng, không dám ra tay nữa. Long Hằng bặm môi, nhìn chăm chăm Thủy Thánh Võ và định ra tay tiếp. Cậu Long Hằng, thiên kiêu lệnh đã nằm trong tay cậu rồi. Cậu đã thắng, hà tất phải ép người? Thủy Thánh Võ vội nói. Ép người sao? Tôi nói rồi, tôi muốn anh phải chết, nếu không thì anh phải giết tôi. Long Hằng cười lạnh, phóng ra khí tức tạo thành một hình con rồng cực lớn đập về phía Thủy Thánh Võ. Không hay rồi, đây là... Thủy Thánh Võ tái mặt, lập tức nhận ra điều bất thường. Anh ta vội vàng quay qua nhìn người đàn ông phía sau Long Hằng. Quả nhiên đôi mắt ông cụ ánh lên ánh sáng màu xanh khác thường. Cơ thể ông ta đang phóng ra khí tức, có vẻ như ông ta đang tìm cách giúp Long Hằng giết chết anh ta. Đúng là đê tiện, hai người chiến đấu mà ông ta lại xen vào. Nếu là thủ đoạn thông thường có thể khiến anh ta chết toàn thây thì anh ta sẽ bỏ qua. Nhưng chiêu này, một khi anh bị trúng chiêu thì sẽ thịt nát tan xương, cho dù là Lâm Minh thì cũng không cứu được. Đòn ánh sáng khiến Thủy Thánh Vũ không kịp nghĩ nhiều, anh tập trung tinh lực, hét lớn và chưởng ngược lại. Thủy Thánh Võ, cậu dám! Ông cụ ý thức được hành động của Thủy Thánh Võ, bèn tái mặt và hét lớn. Thế nhưng không kịp nữa, cú đấm của Thủy Thánh Võ đã va chạm trực diện với vuốt sắc của Long Hằng. Hai nguồn sức mạnh bùng nổ, Thủy Thánh Võ bị đánh bật ra, anh ta nôn ra tiếp tục máu tươi. Ngã ra đất, không đứng dậy nổi, còn Long Hằng thì cũng thê thảm không kém. Cánh tay hắn bị nổ tung, máu tươi bắn ra từ mũi, miệng, mắt, lục phủ ngũ tạng cũng bị nát. Hắn nằm đó, co giật. Rõ ràng là hắn không thể chiến đấu tiếp được nữa. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám đông trố tròn mắt và nín thở. Thủy Thánh Võ mặc kệ cơn đau, anh ta cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cậu chủ! Người đàn ông lập tức lao tới, kiểm tra cho Long Hằng. Sau đó ông ta vội vàng nhét thuốc vào miệng hắn. Thần Y Lâm mau, mau cứu sống Long Hằng! Thủy Thánh Võ cuống cả lên, vội vàng đầu lại. Không cần lo lắng, viên thuốc vừa rồi đủ để cứu sống anh ta, anh cứ lo cho mình đi. Thủy Thánh Võ nghe thấy vậy, bèn thở phào, nếu kết thúc như vậy cũng không tệ. Long Hằng bị trọng thương, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, dù hắn bại nhưng vẫn còn dễ ăn nói với thiên kiêu hạng nhất. Và dù thiên kiêu hạng nhất có tức giận thì cũng không nói gì được, vì đối phương dùng thủ đoạn như vậy đối phó với anh ta cơ mà. Sau khi dùng thuốc, Long Hằng đỡ hơn nhiều. Hắn vẫn không hề từ bỏ, vẫn chộp lấy ông cụ định nói gì đó, nhưng ông cụ chỉ khẽ vỗ tay hắn. Cậu chủ đừng kích động, việc còn lại giao cho tôi. Long Hằng cảm thấy vậy, bèn trầm giọng. Đừng để anh cả mất mặt. Cậu yên tâm. Ông cụ gật đầu và đứng dậy. Ông ta nhìn xung quanh, sau đó dừng lại trước thần võ tôn. Nghe đây, cuộc chiến ngày hôm nay, người thắng cuộc vẫn là cậu chủ nhà chúng tôi. Cậu chủ giờ là thiên kiêu số 2. Rõ chưa? Đám đông nghe thấy vậy bèn nhìn nhau, đang yên lành, ông cụ sao lại tuyên bố như vậy? Thế nhưng, Lâm Minh ý thức được điều gì đó bèn hét lớn. Thủy Thánh Võ mau tới chỗ tôi! Sao thế? Thủy Thánh Võ chau mày. Mau lên! Lâm Minh hét lớn. Thấy Lâm Minh không giống như đang đùa, Thủy Thánh Võ cũng không dám chần chừ, chỉ lập tức lùi về bên cạnh anh. Lâm Minh lấy châm ghim lên người Thủy Thánh Võ, rồi lấy thêm hồng bông lâm châm, ghim lên ngực anh ta. Thần Võ Tôn cảm nhận được hành động của Lâm Minh bèn đánh mặt. Thủy Thánh Võ cũng run rẩy nói với anh. Thần Y Lâm, anh đã làm gì rồi vậy? Khóa chặt kinh mạch của anh, đợi lát nữa kẻ kia giết anh thì anh không được phản kháng, để ông ta giết là được. Rõ chưa? Lâm Minh nói. Thủy Thánh Võ nín thở nhưng vẫn gật đầu, cuối cùng thì chuyện đó cũng tới rồi. Quả nhiên, giống như những gì Lâm Minh nói, sau khi ông cụ tuyên bố như vậy thì lập tức quay qua nhìn Thủy Thánh Vũ. Thủy Thánh Võ, cậu sỉ nhục thiên kiêu hạng nhất, tôi không thể tha. Hôm nay giết cậu là để rửa sạch nỗi nhục này. Cậu không có ý kiến gì chứ? Thủy Thánh Võ trầm mặt, định nói gì đó nhưng cuối cùng anh ta thỏa hiệp. Nếu đã vậy thì Thánh Võ không có ý kiến, chỉ hy vọng sau khi tôi chết, chuyện này sẽ kết thúc. Tôi rất vui khi cậu có thể hiểu được, cậu chết cũng không oan. Nói xong, ông cụ lao lên như điện xẹt, luồng khí sức mạnh kinh khủng phóng ra, cho dù là thần võ tôn thì cũng phải giật mình. Không ngờ, ông cụ bên cạnh Long Hằng lại là một cao thủ tuyệt đỉnh. Chết đi! Thủy Thánh Vũ chỉ nghe thấy một tiếng gầm vang lên, không biết phát ra từ hướng nào, sau đó là một tàn ảnh xuất hiện ngay trước mặt anh ta. Thủy Thánh Võ trố tròn mắt, ngay sau đó là một chưởng đánh dội thẳng xuống ngực Thánh Võ. Trong nháy mắt, bùm, nội tạng của Thủy Thánh Võ như nổ tung, cơ thể anh ta bay bật ra cạnh bờ sông, anh ta nôn ra máu, thở gấp, có vẻ như không còn sống được bao lâu nữa. Đám đông lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối cho Thủy Thánh Võ, nào ai có thể ngờ thiên kiêu thứ hai lại có kết cục như vậy. Cậu chủ! Người nhà họ Thủy đi theo Thủy Thánh Võ tới đây đều gào lên, họ lao tới khóc lóc. Hơi thở của Thủy Thánh Vũ trở nên yếu dần, cuối cùng anh ta cố gắng lên tiếng. Chuyện này có thể coi như kết thúc rồi phải không? Thế nhưng ông cụ chỉ lắc đầu. Vẫn chưa? Cái gì? Thủy Thánh Võ trố mắt. Chỉ giết một mình cậu không đủ để rửa sạch nỗi nhục của chủ nhân, cần phải dùng máu của cậu, người thân của cậu, bạn bè của cậu nữa mới được. Thiên kiêu hạng nhất không chấp nhận một sự sỉ nhục như thế này. Đây là giới hạn, vì vậy sau khi cậu chết, tôi sẽ đưa bạn bè, người thân của cậu xuống Diêm Vương gặp cậu, khi đó mọi chuyện mới coi như kết thúc. Ông cụ nói, người nhà họ Thủy thất kinh, Thủy Thánh Võ gào lên. Các người, quá độc ác, ép người quá đáng, tại sao? Tại sao à? Vì cậu yếu hơn chúng tôi, cậu sống hay chết do chúng tôi quyết định. Chắc cậu không ngây thơ tới mức cho rằng chỉ cần cậu chết thì chúng tôi sẽ tha cho cậu đấy chứ. Cậu sai rồi, dù ngay lúc đầu cậu chủ Long Hằng giết cậu được thì sau đó nhà họ Thủy cũng phải chết. Bởi vì chúng tôi một khi làm việc sẽ không bao giờ để lại hậu họa. Đã ra tay là phải diệt cỏ tận gốc. Ông cụ lạnh giọng. Thủy Thánh Võ bặm môi. Nói vậy thì các hạ sẽ giết cả tôi đúng không? Lúc này Lâm Minh lên tiếng. Khoảnh khắc cậu đứng ở đây thì cậu đã bị coi là kẻ phải chết rồi. Ông cụ thản nhiên nhìn Lâm Minh. Vậy sao? Lâm Minh trông vô cùng điềm đạm, đôi mắt anh ánh lên vẻ lạnh lùng. Vì vậy, dù tôi có làm gì thì cũng đều liên quan tới Thủy Thánh Võ đúng không? Đều phải chết. Đương nhiên, các người làm gì được ra điều kiện. Tôi nói rồi, từ lúc bắt đầu đánh nhau thì mạng của các cậu đã nằm trong tay chúng tôi rồi. Nói xong, ông cụ bước về phía Lâm Minh và người nhà họ Thủy. Xem ra khó mà thoát được. Lâm Minh thở dài, giơ tay lên xoay trong không gian. Vụt, số châm trên người Thủy Thánh Võ bay ra, quay trở về tay anh. Thủy Thánh Võ khi này sắp chết tới nơi, bỗng thở lại bình thường và đứng bật dậy. Hả? Ông cụ kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Thủy Thánh Võ không phải là chết rồi sao? Tại sao lại có thể đứng dậy thế? Nhờ vào y thuật của kẻ đó sao? Kẻ đó là ai mà có y thuật cao siêu vậy? Đám đông thất kinh. Thần Võ Tôn hai mắt sáng rực, vội đứng bật dậy. Y thuật của kẻ này cao minh như vậy, xem ra những gì cậu ta nói trước đó không phải là nói khoác. Thần Võ Tôn lẩm bẩm. Nuốt đi. Lâm Minh lấy ra hai viên đan dược, vứt cho Thủy Thánh Võ. Thủy Thánh Võ nhận lấy, nhét vào miệng. Trong nháy mắt, vết thương trên cơ thể anh ta dần phục hồi. Không chỉ vậy, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nặng cũng nhanh chóng được chữa lành. Cảnh tượng đó thật thần kỳ. Thủy Thánh Võ, chuyện tới nước này rồi thì cũng không cần phải khách sáo nữa. Anh cứ làm những gì mình thích đi. Lâm Minh thản nhiên nói. Được. Thủy Thánh Võ gật đầu, nhìn ông cụ với vẻ mặt dữ tợn. Nhà họ Thủy cũng biết giờ là lúc liên quan tới việc sống còn của nhà họ Thủy. Nếu không chiến đấu thì chỉ có ngồi chờ mà chết. Thế là tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Họ bao vây ông cụ và Long Hằng. Khốn kiếp, các người đối kháng với chúng tôi sao? Long Hằng tức giận gầm lên. Nhưng tới giờ bọn họ không dọa được nhà họ Thủy nữa rồi. Tức nước thì vỡ bờ thôi. Thủy Thánh Võ bước tới, phóng ra sát khí hừng hực. Ông cụ thấy vậy bèn nhìn Lâm Minh. Cậu là ai? Anh ấy là ai không có liên quan gì tới các người hết. Hôm nay ở đây, người sẽ giết các người là tôi, Thủy Thánh Võ. Thủy Thánh Võ hét lớn. Cậu giết nổi tôi không? Ông cụ hừ giọng. Vừa rồi tôi nâng tay là vì muốn mọi chuyện được êm xuôi. Cậu thật sự cho rằng cậu có bản lĩnh sao? Hai mắt Thủy Thánh Võ đỏ au, cả người lao về phía trước, vồ tới chỗ ông cụ. Luồng sức mạnh phóng ra như thủy triều ập tới. Ông cụ đanh mặt, phóng ra khí tức phòng thủ. Đám đông xung quanh cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này, Thủy Thánh Võ mới thật sự thể hiện khả năng của mình. Anh ta lướt đi giống như một con dao long với thân pháp vô cùng kỳ diệu. Vừa tới trước mặt ông cụ, anh ta đã tung ra hàng trăm chiêu. Đất đá xung quanh bay tung, vỡ vụn, mặt sông bỗng cuộn sóng. Trong phạm vi 100 mét quanh ông cụ, tất cả dường như bị cào bằng. Đám đông sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng đó. Ông cụ cũng cố gắng đáp trả, nhưng có vẻ bị hao tốn khá nhiều sức lực. Ông ta biết bản thân đã đánh giá thấp Thủy Thánh Võ, thế nhưng ông ta không hề lo sợ, chỉ lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng. Viên thuốc vừa xuống bụng thì khí tức của ông ta đã tăng mạnh, thực lực đã tăng lên gấp nhiều lần. Thần Nguyên Đan sao? Ha ha, thật không ngờ, anh cả lại cho ông uống loại thuốc quý như vậy. Vậy thì không còn gì phải sợ Thủy Thánh Võ nữa rồi. Long Hằng hai mắt sáng lên, vỗ tay cười lớn. Một giây sau, mười mấy cây châm được phóng ra ghim lên người Thủy Thánh Võ. Vụt, cơ thể Thủy Thánh Võ phát ra ánh sáng, khí tức cũng tăng lên gấp 10, nụ cười trên khuôn mặt Long Hằng tắt lịm. Thần Nguyên Đan là một viên đan đặc biệt được thiên kiều hạng nhất điều chế bằng thần huyết tinh nguyên của chính mình. Tổng cộng chỉ có 4 viên đan dược, một khi uống vào, thực lực sẽ tăng vọt, thậm chí còn có một số kỹ năng đặc biệt của thiên kiều hạng nhất, như vậy có thể đứng đầu thiên hạ, sức mạnh kinh người. Nhưng mà hiện tại chỉ vài cây châm bạc châm vào người Thủy Thánh Võ này lại lập tức khiến tu vi của anh ta tăng lên hơn 10 lần, hiệu quả so với thần Nguyên Đan còn mạnh hơn. Việc này không thể nào. Long Hằng ngơ ngác nhìn, những người xung quanh thậm chí còn kinh ngạc và chết lặng hơn. Sức mạnh của tôi không? Thủy Thánh Võ cũng cảm thấy khó tin, nhìn vào bàn tay mình, há hốc miệng. Thánh Võ Thiên Kiêu không cần quá bàng hoàng, sức mạnh này sẽ không kéo dài bao lâu. Lâm Minh từ phía sau nhẹ giọng nói. Thủy Thánh Võ lấy lại tinh thần và ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Anh ta trực tiếp hóa thành cơn lốc, mang theo sát khí tấn công về phía đối thủ. Gọi thiên lôi. Ông già trông vô cùng lo lắng, khẽ gầm lên một tiếng, huy động hết tất cả sức mạnh. Chỉ thấy không gian xung quanh nổ tung, như thể bị một sức mạnh có thể nghiền ép thành một bao phủ. Vô cùng dữ dội. Nhưng Thủy Thánh Võ, dẻo dai và kiên cường như một cây tre, mạnh mẽ đập vỡ trường lực đáng sợ này. Anh ta giương nắm đấm lao về phía ông già như vũ bão. Ông già sợ đến tái mặt, vội vàng giơ tay chống cự. Năng lượng cuồn cuộn hội tụ trong lòng bàn tay, nhưng ngay khi nó chạm vào nắm đấm của Thủy Thánh Võ, nó vỡ tan như thủy tinh. Cái gì? Tất cả mọi người đều bị sốc, chiêu này đơn giản là không thể đỡ được. Bùm! Tiếng nổ dữ dội vang ra mọi hướng, một vệt khí xuất hiện giữa không trung. đẩy người đứng xem cuộc chiến liên tục rút lui, có người thổ huyết không đứng dậy được. Sau khi mọi người định thần lại, họ nhìn thấy ông già đã bị bạch đánh bay và đâm thẳng vào một tòa nhà bên ngoài. Ngay lập tức, tòa nhà nổ tung và những ngôi nhà liên tiếp sụp đổ. May mắn thay, nơi này đã được Thủy Thánh Võ phong tỏa từ trước. Những người dân xung quanh đều đã được sơ tán. Nếu không, không biết có bao nhiêu người chết hoặc bị thương. Mọi người nhìn lên, tất cả đều sửng sốt. Cú đấm này mạnh cỡ nào? Nếu bị đánh trúng thì đã tan tành, khói bụi rồi. Thật đáng sợ. Cô gái áo trắng ngơ ngác nhìn lão già nằm trong đống đổ nát, giọng nói có chút run rẩy. Y thuật của người kia rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Vì sao chỉ cần mười mấy cây kim châm mà có thể nâng sức mạnh của Thánh Võ Thiên Kiêu tới mức này? Thánh Võ Thiên Kiêu hiện tại có lẽ đã đủ sức mạnh để tiếp Thiên Kiêu hạng nhất mấy chiêu rồi. Những người xung quanh cảm thán, nhưng cũng mới chỉ là tiếp được mấy chiêu mà thôi. Sao có thể như vậy? Long Hằng hoàn toàn giật mình, giọng run run. Mọi chuyện tiến triển vượt quá sức tưởng tượng của hắn ta. Lúc này, ông già dãy giụa từ trong đống đổ nát bò ra, khóe miệng còn đang chảy máu, nhưng vẫn cố dùng hết sức hét lên. Thiếu gia, đi mau! Đi sao? Long Hằng toàn thân run rẩy, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, xoay người lập tức rồi đi. Muốn đi sao? Người nhà họ Thủy hét lên và bao vây lấy Long Hằng. Các người muốn làm gì? Tôi nói cho các người biết, tôi là em trai của thiên kiêu hạng nhất. Kẻ nào dám giết tôi, thiên kiêu hạng nhất sẽ giết sạch các người, không chừa một ai. Người, các người đừng có làm càn. Long Hằng hoảng sợ kêu to. Nếu thiên kiêu hạng nhất không cho chúng tôi một đường lui, thì chúng tôi còn phải sợ cái gì nữa? Cho dù hôm nay thiên kiêu hạng nhất ở đây, bọn tôi cũng sẽ dốc toàn lực chống trả, bất kể sống chết. Cái chết với tôi giờ đã nhẹ tựa lông hồng. Nói rồi, Thủy Thánh Võ điên cuồng lao về phía Long Hằng. Ôi! Long Hằng sợ đến chân mềm nhũn, hồn bay phách lạc. Long Hằng từ khi sinh ra đã được anh trai Long Thiên Tử cưng chiều, nên hắn không sợ trời, không sợ đất. Cho dù phạm tội, anh trai cũng sẽ đứng về phía hắn. Đặc biệt là sau khi Long Thiên Tử trở thành thiên kiêu hạng nhất, Long Hằng được hắn bảo vệ lại càng vô pháp vô thiên. Ngoại trừ anh trai của mình, hắn không coi bất cứ ai ra gì. Đừng nói là một nhà họ Thủy nhỏ ở Long Xuyên, ngay cả những cao thủ giấu mặt kia, hắn cũng không để ý. Nhưng hắn ta không bao giờ nghĩ rằng những người nhà họ Thủy trước giờ hắn chẳng coi bằng hạt bụi, ngày hôm nay lại dám giết hắn ta. Có lẽ hắn chưa hiểu được rằng khi bị ép vào đường cùng, con người có thể làm bất cứ điều gì. Đừng, đừng giết tôi, đừng! Nhìn Thủy Thánh Võ lao về phía mình, Long Hằng hoàn toàn suy sụp và điên cuồng hét lên. Tuy nhiên tất cả đều vô ích. Đúng lúc này, bùm, một luồng khí tức điên cuồng ập vào như áp đảo ngọn núi, biển cả. Tất cả những người nhà họ Thủy vây quanh Long Hằng đều bị chấn động đến mức hộc máu và bay ra ngoài. Ngay cả Thủy Thánh Võ đang tấn công cũng tạm thời bị đẩy lùi. Ngước mắt nhìn lên, chính là ông già đó. Ông ta không dừng lại mà tới gần Thủy Thánh Võ, trực tiếp giang hai tay ôm eo anh ta, đồng thời kêu to, thiếu gia, đi mau. Long Hằng hoàn hồn, lập tức quay đầu chạy như điên. Cút ra! Thủy Thánh Võ vỗ mạnh vào lưng ông già. Phụt! Ông già hộc máu nhưng hai tay vẫn khóa chặt Thủy Thánh Võ. Khí tức của ông ta cuốn quanh người Thủy Thánh Võ như dây leo, không chịu bung ra. Thủy Thánh Võ điên cuồng đánh vào lưng ông già. Mỗi đòn đều mang theo sức mạnh kinh người. Bịch bịch bịch! Một âm thanh chói tai phát ra, lưng ông già bê bết máu. Gãy mấy cái xương sườn, nội tạng cũng dập nát, sống dở, chết dở. Nhìn thấy cảnh này, nắm đấm của Thủy Thánh Võ chợt dừng lại. Anh ta nhìn vào khoảng không, Long Hằng đã biến mất không tăm tích. Thủy Thánh Võ lập tức thở dài. Sao ông phải khổ vậy? Nếu tôi không bảo vệ được thiếu gia, quay trở lại cũng chỉ có đường chết. Vì vậy tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Ông già lẩm bẩm trong khi hộc ra máu. Nếu vậy thì chúng ta cùng đều có nỗi sợ hãi là thiên kiêu hạng nhất. Nếu đã vậy, ông hãy đi đi. Thủy Thánh Võ khản giọng nói. Ông già vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Thủy Thánh Võ. Các hạ có thể thả tôi đi sao? Giết ông cũng vô nghĩa, tôi cùng thiên kiêu hàng đầu đã kết thù, kiểu gì hắn cũng sẽ tự mình tới Long Xuyên. Nếu như tôi đánh bại hắn, ông đương nhiên không dám làm gì tôi. Còn nếu tôi đánh không lại hắn, bị hắn giết, nhà họ Thủy cũng khó thoát khỏi bàn tay tàn độc của hắn. Ông sống hay chết cũng không có thay đổi được gì, hà cớ gì không thả ông đi, coi như một chút tình người mà thôi. Thủy Thánh Võ thở dài, nghe được lời này, ông già tâm trạng phức tạp. Ông ta lau đi vết máu trên khóe miệng, chắp tay trầm giọng nói với Thủy Thánh Võ. Đa tạ Thánh Võ Thiên Kiêu. Nói rồi ông ta quay người bỏ đi. Ông ta không dám đi một mạch, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, tựa hồ lo lắng Thủy Thánh Võ đánh lén sau lưng. Tuy nhiên, Thủy Thánh Võ chỉ ngồi xuống tảng đá bên cạnh mà không nói lời nào. Ông lão yên lặng nhìn, đôi mắt già nua co giật, cuối cùng nhảy phóc lên, chạy trốn về phía xa. Trận chiến này đã kết thúc theo cách như vậy, mọi người xung quanh đều thở dài. Sao không giết hắn đi cho thỏa nỗi hận? Nếu phái người đuổi theo, như vậy Long Hoàng cũng không thể trốn được quá xa. Lâm Minh bước lên phía trước nhẹ giọng nói. Không cần thiết. Thủy Thánh Võ thở ra một hơi, gượng cười nói. Lâm Thần Y, lần này lại phải cảm ơn anh rồi. Anh không cần phải cảm ơn tôi. Mọi thứ dường như không diễn ra như chúng ta mong đợi. Tiếp theo, anh định sẽ giải quyết như thế nào? Không biết, có lẽ trước tiên tôi phải đưa người nhà họ Thủy đi trốn nơi này. Anh có thể trốn nhất thời, nhưng không trốn được vĩnh viễn. Thiên kiêu hạng nhất rất lợi hại, nhất định sẽ tìm được anh. Nếu như thật sự giấu không được, tôi sẽ tự mình đi Thánh Sơn, giao tính mạng cho hắn, rồi cầu xin hắn tha mạng cho người nhà họ Thủy. Thủy Thánh Võ thở dài một hơi. Sở dĩ Thủy Thánh Võ không đuổi theo Long Hằng, cũng không giết ông già kia là vì anh ta không muốn làm tới cùng. Cắt đứt tất cả đường lui của chính mình, bây giờ anh ta chỉ có thể cầu xin thiên kiêu hạng nhất ban phát cho mình chút lòng từ bi. Những người vừa xem trận chiến dần rời đi, nét mặt ai cũng đầy vẻ giễu cợt. Thắng quyết đấu, lại thua tất cả, Thánh Võ Thiên Kiêu ra tay thật sự không thích hợp. Cũng chẳng còn cách nào, Thiên Kiêu hạng nhất đã để mắt tới anh ta, Thủy Thánh Võ chết, nhà họ Thủy tất nhiên sẽ bị diệt vong. Vốn anh ta muốn hy sinh tính mạng, nhưng lại bị người khác cự tuyệt. Chỉ có thể nói là quá đen thôi. Không bao lâu nữa, xác Thủy Thánh Võ sẽ bị bêu dưới chân Thánh Sơn. Thật sự là vận mệnh trêu người, một đời thiên kiêu lại có kết cục như vậy. Đúng vậy, nhưng tôi quan tâm cái người đội mũ kia nhiều hơn, người này y thuật thật sự kinh người. Người này quả thực là kỳ quái, Thủy Thánh Võ từ đầu mời được người này tới nhỉ? Không biết nữa. Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt lại dừng lại trên người Lâm Minh, tất cả đều tò mò về anh. Cô gái áo trắng trên khán đài và cậu ấm kia nhìn nhau rồi cười như đoán được đối phương đang nghĩ gì. Anh muốn nắm bắt cơ hội này sao? Cô gái híp mắt hỏi. Đương nhiên, mất cơ hội này thì làm gì còn cơ hội nào khác? Được rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi. Sau một hồi trao đổi, cả hai vội vã rời khán đài. Lâm Thần Y, Thánh Võ xin khắc ghi ân tình của Thần Y, mặc dù hiện tại đang gặp họa sát thân, nhưng Thánh Võ vẫn sẽ thực hiện những gì mình đã nói lúc đầu, bất kể là núi đao biển lửa, miễn là Lâm Thần Y cần, tôi nhất định không hề là, tôi nói được làm được. Thì Thánh Võ chắp tay nói. Được, Lâm Minh cũng chắp tay lại. Vậy xin từ biệt tại đây. Hết tập 583, Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.